Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384: Một khối tảng đá vụn. Sika nhảy lên ban công. Đối diện Tô Thanh Nịnh nhà vừa tắt đèn không lâu. Nó lấy điện thoại di động ra nhìn Văn Đức Lộ Nhị Nhai vị trí. Thuận tiện chờ Bạch Linh cùng Hồng Tụ tới. Không tới 20 phút, Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền đến. Hồng Tụ biến thành sóc con dáng vẻ. Trong tay còn cầm một cái thu nhỏ thiết chùy. Mặc dù nó đã có thể hóa thành sóc nương. Nhưng đại đa số thời điểm vẫn là bảo trì sóc bộ dáng. Bạch Linh cực kỳ hưng phấn. Mỗi lần hành động nàng tích cực nhất. Tranh thủ thời gian tiến đến Sika bên người. Hỏi, thế nào? Hiện tại chúng ta là đi đâu a? Muốn hay không kêu lên Vũ Nhị ca? Cưỡi nó so đi máy bay còn nhanh đâu. Sika tức giận nói. Liền tại Tô Nam, chính chúng ta đi qua nhìn một chút liền có thể. Các ngươi đi theo ta. Mở ra linh thức, giúp ta chú ý một chút xung quanh có hay không nhân vật khả nghi. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền theo. Sika theo trong nhà xuất phát. Hướng Văn Đức Lộ Nhị Nhai nơi đó tiến đến. Chạy nhanh bên dưới. Không đến 10 phút đồng hồ. Sika bọn chúng liền đạt tới chỗ cần đến. Đây là một cái phố cũ. Đường phố phụ cận đều là một chút cửa hàng nhỏ. Chiêu bài cũng đều có chút cũ kỹ. Phần lớn là tiệm tạp hóa làm chủ. Còn có đủ loại phố hàng rong. Một đi ngang qua tới. Đều không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Sika thuận lấy bảng số phòng tìm đi qua. Đi tới số 93 trước cửa. Nơi này là một tòa tầng 6 cao cư dân lầu. Phía dưới thuê làm một cái nhỏ siêu thị. Trên lầu 3 mặt có một cái nho nhỏ chiêu bài phóng ra. Viết lấy mấy chữ. Thanh Vân Ma Thuật Sư Hiệp Hội. Tới thời điểm, Sika đã cùng Bạch Linh Hồng Tụ nói trước mắt gặp phải sự tình. Bọn chúng trước mắt tới chính là tìm tòi hư thực. Sika hình dạng của bọn nó cực kỳ thích hợp điều tra hành động. Thu nhỏ hình thể về sau. Sika trực tiếp nhảy tới lầu 3 trên ban công. Ở chỗ này lẳng lặng mà đợi một hồi. Thu liễm khí tức. Dùng linh thức quan sát đến động tĩnh bên trong. Không người a. Chấm ngoặc kép. Hồng Tụ nhỏ giọng nói. Xung quanh cũng không có tu chân giả. Sika có chút im lặng. Nhìn tới Lâm Giai Tam cực kỳ cảnh giác. Đoán chừng là trong đêm dọn đi. Vào xem một chút đi. Sika mang theo Bạch Linh Hồng Tụ theo ban công đi vào trong nhà. Gian phòng đồ vật có vẻ hơi lộn xộn. Có chút giống là loại kia không quá chính quy huấn luyện phòng một dạng hoàn cảnh. Trong sảnh bày biện hồng sắc nhựa plastic ghế. Tiếp tân trên mặt bàn khắp nơi là tán loạn trang giấy. Ngăn kéo cũng bị mở ra. Sika tinh tế mà ngửi một cái. Trong không khí còn lưu lại Lâm Giai Tam trên thân mùi. Lúc trước hắn xác thực là tại nơi này thu nhận học sinh. Bạch Linh liền chạy tới tiếp tân trên mặt bàn. Tìm kiếm trong chốc lát. Liền gọi Sika, mau đến xem nhìn, nơi này có danh sách, không biết có hữu dụng hay không. Sika liền đến nhìn, nơi này xác thực có hai tấm danh sách, phía trên ghi chép trên 100 cái tính danh cùng điện thoại tin tức. Chỉ là những cái tên này đằng sau đều bị vẽ cái xiên. Trang giấy cũng không có làm ghi chú. Những này là cái gì danh sách a? Bạch Linh hiếu kỳ nói, hẳn là báo lại tên muốn học ma thuật người. Có thể là không có tư chất tu hành. Bị bài trừ rơi. Sika quan sát trong chốc lát nói. Tiếp tân bên này còn đặt vào Lâm Giai Tam dùng cái kia biển quảng cáo đâu. Sika nghĩ nghĩ. Lấy điện thoại di động ra. Cho phía trên ghi chép điện thoại đánh qua. Thật xin lỗi. Ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Sika bất đắc dĩ. Đối phương quá mức cơ cánh. Lúc đầu buổi chiều nếu có thể đi theo Lâm Giai Tam liền tốt. Có thể thất thất một mực ôm nó. Sika cũng tìm không thấy cơ hội chuồn đi. Không nghĩ tới còn chưa đến hừng đông đâu. Đối phương bỏ chạy phải bóng hình đều không còn. Người tu hành sinh hoạt khu vực trong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lưu lại một chút linh lực dấu vết. Sika liền cẩn thận trong phòng tìm kiếm. Những này linh dấu vết đều rất nhạt. Đại khái chỉ có hai cái tu chân giả tại nơi này ở lại. Thực lực đều không khác mấy. Lâm Giai Tam là dược phàm cảnh giới. Đại khái tương đương với sơ cấp linh thú thực lực. Một cái khác tu chân giả thực lực cũng kém không nhiều. Loại này cấp bậc tu chân giả đối Sika không tạo được uy hiếp. Nó chỉ là nghĩ làm rõ ràng Thanh Vân tổ chức này mục đích thật sự mà thôi. Đánh lấy tiền nhận ma thuật sư cờ hiệu đang tìm kiếm có tư chất tu luyện người. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính tại Sika suy nghĩ thời điểm, Hồng Tụ trong phòng hô nó một cái. Tiểu Bát, nơi này có phát hiện. Sika tranh thủ thời gian chạy tới. Chỉ thấy Hồng Tụ móng vuốt nhỏ bên trong cầm một khối cỡ ngón cái bạch sắc đầu. Đây là cái thứ gì? Sika tiếp nhận Hồng Tụ trong tay bạch sắc đầu. Tò mò dò xét một phen. Bên trong vậy mà còn lưu lại yếu ớt linh khí. Đây là linh thạch, là tiên linh đại lục. Hồng Tụ giải thích nói. Linh thạch tại tiên linh đại lục tương đương với tiền tệ tác dụng. Dựa theo linh thạch lớn nhỏ cùng ẩn chứa linh khí phẩm chất. Bị rộng khắp dùng để làm thông dụng tiền tệ. Giống như nơi này hoàng kim một dạng. Đây là một khối trung cấp linh thạch. Linh khí hàm lượng đủ để duy trì linh động cảnh người tu luyện thường ngày sử dụng. Linh động cảnh là tối sơ cấp cảnh giới. Đại khái tương đương với ngụy linh thú cấp bậc. Thất Thất cùng Thanh Nịnh liền ở vào linh động cảnh bên trong. Chỉ là không có tu luyện công pháp. Không có cách nào tại thể nội trúc xây linh cơ. Bởi vậy không thể tấn cấp dược phàm cảnh giới. Này khối linh thạch linh khí đã bị dùng sạch. Biến thành một khối phế thạch. Ngoại trừ so phổ thông đầu cứng rắn một điểm bên ngoài. Không có giá trị quá lớn. Nhưng phát hiện này để Sika càng thêm xác định. Cái này Thanh Vân tổ chức. Khẳng định chính là cùng tiên linh đại lục bên kia có quan hệ. Vô luận là lần trước chuyện mới bạo đi ra hệ thống tu luyện. Vẫn là hiện tại xuất hiện ở đây phế linh thạch. Đều thuyết minh cái này Thanh Vân tổ chức lai lịch không đơn giản. Sika lúc chiều quan sát qua Lâm Giai Tam. Hắn là sinh trưởng ở địa phương hiện thế người. Như vậy này khối linh thạch rất có thể chính là Thanh Vân tổ chức cho hắn tài nguyên tu luyện. Này mới khiến hắn đột phá đến dược phàm cảnh giới. Trong phòng cái khác đầu mối hữu dụng liền không có. Cũng không biết Lâm Giai Tam bọn hắn tại nơi này chiêu bao lâu ma thuật sư. Có được tu luyện thiên phú đích xác rất ít người. Lưu lại danh sách đều là người bình thường. Giá trị không lớn. Có tu luyện thiên phú người tư liệu đều đã bị mang đi. Hành động thất bại. Chúng ta về nhà A. Bạch Linh Hồng Tụ. Các ngươi ngày thường chơi điện thoại thời điểm. Lưu ý thêm một cái chuyện mới. Lại nhìn có hay không liên quan tới Thanh Vân tin tức. Sika đem phế linh thạch thu được hệ thống. Trong không gian. Duỗi lưng một cái nói. Tốt A. Bạch Linh cùng Hồng Tụ hơi cảm giác không thú vị. Lúc đầu lấy làm buổi tối hôm nay sẽ cực kỳ kích thích đâu. Kết quả không hề phát hiện thứ gì. Chính tại Sika bọn chúng dự định rời đi thời điểm. Hồng Tụ tranh thủ thời gian giữ chặt Sika cùng Bạch Linh. Cặp mắt ti hí của nó tản ra vẻ hưng phấn. Vội vàng nói. Khoan hãy đi. Giống như có người tới. Một cái dược phàm cảnh giới người. Còn tại một cây số bên ngoài. Nhìn hắn tới phương hướng hẳn là nơi này. Hồng Tụ thân là thánh thú. Cảm giác lực so Sika Bạch Linh mạnh lên rất nhiều. Nghe nói Hồng Tụ lời nói. Sika nhãn tình sáng lên. Mau từ hệ thống không gian xuất ra khối kia phế linh thạch. Thả lại đến gian phòng bên trong. Hồng Tụ cầm truy sắt lớn. Giấu ở cạnh cửa. Một bộ ai tiến đến nó liền nện ai dáng vẻ. Sika hỏi. Ngươi đang làm gì đâu? Hồng Tụ nghĩa chính ngôn từ nói. Nện choáng hắn a, đến lúc đó lại mang về trong núi chậm rãi khảo vấn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan tới Hồng Tụ có thể hay không nện choáng hắn. Sika biểu thị không tin được, rất có thể một cái búa xuống dưới. Thịt muối đều làm tốt, mù quấy rối, ta dùng huyễn thuật vây khốn hắn. Chậm rãi hỏi hắn một vài thứ là được, chúng ta nhanh giấu kỹ. A. Hồng Tụ có chút thất vọng, cầm tới Lý Tiểu Thất tiễn đưa nó, cái gì đều có thể nện dẹp nện về sau. Hồng Tụ giống như là hóa thân thành bạo lực cuồng một dạng. Thấy cái gì đều muốn dùng chùy nện một cái. Thử một chút có cái gì là nện không dẹp. Ngày thường ăn quả hạch đều không cần răng gặm. Cầm thanh này thánh khí gõ quả hạch ăn. Chạy về đằng này tới người là Lâm Giai Tam. Cùng Sika đoán một dạng. Hắn là tới lấy khối kia phế linh thạch. buổi chiều vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc rời đi thời điểm. Đem ném tại dưới cái gối này khối phế linh thạch cấp quên. Đối với người bình thường tới nói, này khối phế linh thạch tìm không ra mảy may manh mối. Nhưng nếu là buổi chiều người thần bí kia tìm tới cửa, này khối phế linh thạch sợ là sẽ phải bộc lộ rất nhiều bí mật. Bởi vậy hắn mới đặc biệt chạy về tới một chuyến. Hy vọng người thần bí kia không có nhanh như vậy đi tìm tới a. Hắn không có vội vã lên lầu, mà là giả vờ như người bình thường một dạng. Đầu tiên là dưới lầu cách đó không xa ăn khuya quầy hàng một phần làm bún xào. Chậm rãi ngồi ăn nửa giờ, thẳng đến xác nhận xung quanh không có nhân vật khả nghi thời điểm. Hắn mới tính tiền trả tiền, giống như bình thường quay về một dạng, cầm chìa khóa mở ra đại môn. Lên tới lầu 3, đồng dạng, hắn tại cửa phòng bên ngoài cũng lẳng lặng mà đợi 5 phút đồng hồ. Két, két tối như mực trong phòng. Cửa mở, Lâm Giai Tam đi đến. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.